So với Uruvela Kasapa, Samon Gotama Sakya nhỏ tuổi hơn nhiều. Họ thầm thì với nhau, không biết Samon Gotama là đệ tử của Kasapa hay Kasapa là đệ tử của Samon Gotama. Biết được tâm ý họ, khất sĩ Uruvela Kasapa rời chỗ ngồi, đứng dậy đi tới trước mặt Bụt. Ông chắp tay lại thành hình sen búp, chậm rãi và rõ ràng, ông nói, Samon Gotama, bậc giác ngộ, bậc tôn quý nhất trên đời. Con là Uruvela Kasapa, đệ tử của thầy, xin cung kính làm lễ thầy. Nói xong, ông sụp xuống lại Bụt ba lại, rất kính cẩn. Bụt nâng Kasapa dậy và bảo ông ngồi xuống bên tay trái của người. Bây giờ đây 120 vị tân khách Bà La Môn mới hoàn toàn giữ im lặng. Sự im lặng còn lớn lao hơn khi họ nhìn thấy 900 vị khất sĩ áo vàng đang lặng lẽ ngồi vây quanh trong dáng điệu trang nghiêm và hùng vĩ. Bụt lên tiếng giảng cho mọi người nghe về đạo tỉnh thức. Người nói về tự tính vô thường duyên sinh của mạng sống và của vạn vật. Người chỉ dạy con đường diệt trừ lầm lạc và khổ đau, con đường của sự sống tỉnh thức, con đường của sự thực hành giới luật, định tâm và quán chiếu. Giọng Bụt vọng lớn như tiếng chuông đồng, ấm như nắng mùa xuân và trầm hùng như tiếng hải chiều. Tiếng nói của Bụt như mưa xuân thấm nhuần trên cây cỏ. Hơn 1.000 người lắng tai nghe Bụt và không ai dám thở mạnh, sợ âm thanh của hơi thở xem vào làm vẩn đục pháp âm của người. Hai mắt vua Bimbisara càng ngày càng sáng, càng nghe, vua càng thấy tâm tư mình mở rộng. Bao nhiêu nghi vấn lâu nay trong lòng vua dần dần được cởi mở. Cuối cùng vua nở một nụ cười sung sướng và rạng rỡ. Bụt chấm dứt pháp thoại, vua Bimbisara đứng dậy hai tay cung kính chắp trước ngực, vua nói, thưa Thế Tôn, hồi còn nhỏ trẫm có 5 điều ước nguyện, giờ đây tất cả 5 điều ước nguyện ấy đã được thành tựu. Ước nguyện thứ nhất là được làm lễ quán đảnh và lên ngôi vua. Ước nguyện ấy đã thành. Ước nguyện thứ hai là làm thế nào trong đời được gặp một bậc đạo sư giác ngộ. Ước nguyện ấy cũng đã thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước nguyện thứ ba là có duyên kính ngưỡng bậc giác ngộ ấy. Ước nguyện ấy cũng đã được thành. Ước nguyện thứ tư là được bậc giác ngộ ấy dạy cho con đường chánh pháp. Ước nguyện ấy cũng đã thành. Ước nguyện thứ năm là có thể hiểu được giáo pháp của bậc giác ngộ ấy. Thưa Thế Tôn, ước nguyện này vừa được thành tựu, trẫm đã bắt đầu hiểu được giáo lý mầu nhiệm của ngài. Thế Tôn, ngài đã làm sáng tỏ giáo lý ấy bằng nhiều cách giảng dạy khác nhau. Thế Tôn, hôm nay xin ngài nhận cho trẫm làm đệ tử tại gia của ngài. Bụt mỉm cười im lặng chấp thuận. Vua lại tỏ ý thỉnh cầu Bụt và tất cả 900 vị khất sĩ ngày trăng tròn sắp tới đến thọ trai ở cung điện. Bụt cũng hoan hỉ nhận lời. 120 vị nhân sĩ tân khách cũng đều đứng dậy cảm ơn Bụt. Có khoảng 1/10 trong số những tân khách này tỏ ý muốn được trở thành đệ tử của Bụt. Cùng với Uruvela Kasapa, Bụt đưa vua, hoàng hậu, thái tử Ajatasattu và các vị tân khách ra đến cửa rừng. Bụt biết rằng chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thì mùa mưa sẽ tới, và người không thể trở về quê hương kịp trước mùa mưa. Người quyết định cùng 900 vị khất sĩ an cư 3 tháng tại rừng kè. Người biết rằng sau 3 tháng an cư tu học tăng đoàn sẽ khá vững vàng để có thể tự trị và người sẽ thong thả ra đi vào đầu mùa nắng khi bầu trời đã trong xanh và cây cối đã xanh tươi. Vua Senia Bimbisara có chủ ý tổ chức một cuộc đón rước Bụt và tăng đoàn thật long trọng. Vua dự tính làm lễ trai tăng cúng dường ngay trước sân điện trầu, một cái sân gạch rộng có thể có chỗ ngồi cho 1 vạn người. Vua cho thông báo với thần dân biết ngày thỉnh Bụt và khuyên dân chúng treo đèn kết hoa trên những con đường mà Bụt và tăng đoàn sẽ đi ngang qua để tới vương cung. Vua cho mời rất nhiều nhân sĩ đến nghe Bụt thuyết pháp. Tất cả các quan chức trong triều cũng đều được mời đến dự. Vua cũng cho mời cả những em trai vào trạc tuổi của Hoàng Thái tử Ajatasattu. Thái tử năm nay lên 12 tuổi, biết Bụt và tăng đoàn không chấp nhận việc sát sinh để cúng dường, vua ra lệnh chuẩn bị những thức ăn thuần túy chay tịnh và rất ngon lành. Những người thân tín của vua có tới 10 ngày để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón. Cách chương.